đạo quên đi, ngươi phải có cái gì sự tình khẩn yếu muốn làm đi. Buổi chiều ta tìm những người khác đại thế ngươi đi. Ai, bất quá công tác của ngươi nhưng còn không có người có thể đảm nhiệm được đây. Bất quá, Tiểu Trình, ngươi có chuyện gì khó xử nói không ngại nói với ta. Có chuyện gì có thể giúp được một tay nói ta nhất định sẽ không từ chối. Như vậy cảm ơn ngươi, viện trưởng. Trình Mẫn đứng lên. Vừa muốn xoay người rời đi. Thế nhưng sau lưng viện trưởng chợt nói ta hiểu được ngươi thật giống như đang trốn tránh cái gì. Trước kia ngươi chính là bình thường đem mình tỏa đang làm việc thất trong. Ai, ta hiểu rõ gia đình độc thân áp lực. Bất quá ngươi cũng không cần đem tất cả trách nhiệm đều lắm ở trên người của mình. Bên cạnh ngươi còn có đúng là không ít bằng hữu đây. Thấy Trình Mẫn ngẩn người tại đó, viện trưởng không khỏi nói tiếp có chuyện gì cho ngươi sợ đây. Dũng cảm đối mặt mới là thật. Nhớ năm đó a ta. Viện trưởng này bắt đầu huyễn tưởng lúc mình chuyện năm đó. Thế nhưng không có chú ý tới Trình Mẫn lúc này đã đi ra phòng làm việc. Nhẹ nhàng mà hít thở dài. Trình Mẫn trong lòng vẫn đang suy nghĩ vừa mới viện trưởng một câu nói có chuyện gì để cho mình sợ đây. Nghĩ tới đã từng còn trẻ vô tri mình. Nghĩ tới con gái của mình còn có cái kia lá long. Cùng với cháu của hắn. Trình Mẫn trong lòng liền có loại nói không rõ không nói rõ cảm giác. Cái kia Diệp Hy hình như có chút quá phận. Trình Mẫn bỗng nhiên hít thở dài. Nghĩ đến lần trước mình dĩ nhiên nhìn thấy cái kia tiểu nam hài đang cùng hắn cùng học mụ mụ ở viện trưởng phòng làm việc của giữa tiến hành cẩu thả việc. Hừ, chẳng lẽ nói bọn họ những cao quan kia đệ tử đều là như vậy phóng túng. Bất quá, Diệp Hy còn chỉ là một hài tử a. Chẳng biết tại sao Trình Mẫn luôn luôn đem mình làm đúng là Diệp Hy trưởng bối để đối đãi. Nhìn vốn là tổ quốc đóa hoa, hiện tại lại biến thành bộ dáng như vậy, nàng không khỏi cảm nhận được tiếc hận. Ta không cần phải sợ hắn đi. Nghĩ tới nơi này, Trình Mẫn bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng quyết định nhất định phải hào hào giáo huấn tên tiểu hài tử kia. Không thể làm cho hắn tiếp tục như vậy rơi xuống đi xuống. Lúc này nàng ưỡn ngực một cái. Làm cho trước ngực mình một đôi tràn đầy co giãn bộ ngực rất được càng cao hơn tung. Thân là một nữ hài tử mẫu thân Trình Mẫn lúc này vẫn là như vậy gợi cảm thành thục. Lúc này nàng mặc y phục ở trên người của nàng có vẻ như vậy vừa người. Thon dài vóc người ở quần áo phụ trợ dưới lồi lõm có hứng thú. Là lướt mạn diệu. Diệp Hy. Lúc này đang ở đi trở về phòng làm việc của mình cái này một mỹ phụ. Nàng theo bản năng cúi đầu lôi kéo y phục của mình. Rồi lại vươn tay hơi chỉnh sửa lại một chút. Từ cổ áo của nàng vị trí nhất thời lộ ra nội bộ màu trắng đường viền hoa nịt ngực. Chỉ thấy hai tỏa cao vót trong mây bộ ngực sữa chặt chẽ tương liên trung gian. Một đường rãnh thật sâu hát làm cho hướng về, nhàn nhạt cây hương trầm làm cho có chút tâm viên ý mã bắt đi. Nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Tuy rằng Trình Mẫn đúng là nghĩ như vậy. Thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới lần trước nhìn thấy người tình cảnh của nàng hô hấp bắt đầu trở nên có chút dồn dập. Dù sao, một tuổi quá trẻ tiểu tránh thái cùng một cao gầy thành thục nhân khí thiếu phụ đồng yêu đương vùng trộm. Trường hợp như vậy không có thể như vậy nàng đã gặp. Hừ, Trình Mẫn thấp hừ một tiếng thậm chí còn đính liếu đính ngực của mình. Đầy ếp cao vót hai vú theo nàng ngực phập phồng mà lên dưới quay cuồng. nhộn nhạo suốt trận trận nhũ sóng. Làm cho bên người Tự Nhiên Phong Nhi cũng cảm nhận được một trận đầu váng mắt hoa. Chỉ là, mặc dù nàng không thèm nghĩ nữa, thế nhưng trong đầu lại luôn luôn đối với cái kia tiểu chánh thái đang ở trà đạp cái kia mỹ phụ chàng diện lái đi không được. Lúc này trái tim của nàng đang ở bang bang. Bang bang mà kịch liệt nhúc nhích. Gương mặt cũng càng ngày càng cút nói. Giống như bị cái gì sâu ở cắn xé. Cái loại này trước nay chưa có khô nóng cảm càng làm cho nàng nhìn không được khép lại hai chân. Vóc người cực kỳ cao gầy nàng thướt tha mạn diệu dáng người làm cho ý nghĩ kỳ quái. Trình Mẫn lại ở phía sau cũng không có về trước đi phòng làm việc mà là đến rồi phòng thay quần áo. Giày cao gót đạp trên mặt đất phát sinh khanh khách âm hưởng. Vớ màu da như ẩn như hiện. Đi lên nữa đúng là một cái quần cụt. Trắng non đấy đà đại thối thu hết đáy mắt. Thẳng đến Trình Mẫn khép cửa phòng lại cởi quần áo dưới. Trên thân da thịt trắng nõn bày ra ở trong không khí. Trước ngực cổ trương lên. Một đôi ngạo rất đầy đặn bộ ngực sữa bị nịt ngực chói. Buộc. Cầm quần áo chống lên hai tòa trứng bồng. Lúc này bào mãn nhục đoàn chính theo chủ nhân hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy. Trình Mẫn ngay phiêu giật tóc dài phiêu nhiên với sau đầu trên mặt cũng một trận phức tạp biểu tình. Nàng hơi khom lưng đem quần của mình cũng cởi ra. Lúc này Trình Mẫn hoàn mỹ tư thái hiện ra hết ở Lâm Phong trong mắt. Đúng là như vậy thành thục, như vậy cao nhã. Di chuyển thân thể của con người đường cong đúng là như vậy ôn nhu lồi lõm, tha thước kiều diễm. Nhất là trước ngực nàng một đôi ngạo nhân cao vót vú, thật chặt khóa lại nịt vú trong, trầm điện điện, lung lay sắp đổ. Hình như có xách áo chi thế. Thon dài khêu gợi mê người đại thối chân. Nhuận vòng tròn đấy đà. Xinh đẹp tuyệt trần rất khác biệt. Thật sự là một làm cho nam nhân động tâm thành thuộc vong vật. Mà khi Trình Mẫn đem nhất kiện hồng nhạt đồng phục y tá trên thuyền lúc còn lại là càng thêm mê người. Y tá kia đồng phục mê hoặc. Ở nơi này cao gầy mỹ phụ vóc người dưới có vẻ như vậy hoàn mỹ. Tiền đột hậu kiều, ngạo rất phong tung trong mây bầu ngực sữa hơi phập phồng. Cầm quần áo xanh được cổ trương lên. Thước tha tiểu rất muốn khéo tay doanh áp. Mạn diệu tinh tế. Hơi hở ra cái mông càng buộc vòng quanh mê người độ cung. Thối ta, rốt cuộc. Ai... Lẽ nào ta thực sự thay đổi sao? Nhìn cái gương trong mình, cái này một mỹ phụ bỗng nhiên có chút cảm giác khác thường. Rảo mỹ gương mặt của trên bay lên vài xóa sạch đỏ tươi, phấn má má ngọc trên càng một trận nóng hổi. Vì sao mình luôn luôn nghĩ Diệp Hy cùng Tử Lâm người này thê đang trộm tình đích tình cảnh đây? Thậm chí nàng còn không có quên cái tuổi đó nho nhỏ chính quá. Lại người chủ làm cho người trưởng thành cũng ghen tị tiền vốn vừa nghĩ tới Diệp Hy. Trình Mẫn cặp kia thủy long long hoa đào hạnh mâu cũng nhộn nhạo một trì thu thủy. Nàng đứng ở cái gương trước mặt của. Hai tay có chút không được tự nhiên nắm mình làn váy. Nhất kiện bó sát người hộ sĩ váy đem nàng mạn diệu là lướt thân thể thật chặt bao vây lấy. Lại đem nàng một thân lồi lõm có hứng thú đường cong tan nhiên hiện ra ở trước mắt. Đổi xong quần áo Trình Mẫn, lúc này mới đi trở về phòng làm việc của mình. Lúc này thân thể của hán tư là tốt rồi muốn trở thành y viện trong một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh dường như thành. Thuộc phong tình, Anna đường cong thật sự là làm cho bất luận kẻ nào đều muốn có được vong vật A. Có lẽ là đang suy nghĩ gì? Trình Mẫn đi tới phòng làm việc của mình trước cửa cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Lúc đó khi nàng đang muốn vặn mở cửa phòng đi tới lúc, lại cảm giác được mình đụng phải một từ gian phòng đi ra người. A, Trình Mẫn theo bản năng vừa gọi, hai tay càng bản năng muốn phải bắt được cái gì. Lại vừa vặn bắt được trước mắt cái này một thân ảnh. A gì? Bỗng nhiên, một đứa bé trai thanh âm lại Trình Mẫn ngây ngẩn cả người. Thì ra, từ phòng làm việc của nàng trong đi ra lại chính là Diệp Hy. Trong lòng ôm như thế một thành thục Anna thân thể. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận thục phụ mùi thơm thẳng sấm chóp mũi. Trước ngực nàng tuyết phong kịch liệt nhúc nhích. Không biết vì sao, Diệp Hy thân thể vào giờ khắc này trở nên không bị khống chế đứng lên. Hai tay của hắn dĩ nhiên vòng khuyên qua mỹ thiếu phụ nhỏ và dài thon thả. Hơn nữa dùng sức ôm. Đem mình mỹ thiếu phụ thật chặt ôm vào trong ngực. A, nguyên bản đã bị bỗng nhiên đánh lên mình tiểu nam hài lại càng hoảng sợ. Hiện tại nàng tức thì bị Diệp Hy cử động cảm thấy bất ngờ. Chỉ là đáy lòng ở chỗ sâu trong nhưng chợt nhớ tới mình đã từng thấy qua yêu đương vùng trộm tràng diện. Ai nhỉ? Bị đột như kỳ lai ôm, Trình Mẫn lập tức đem Diệp Hy đẩy ra, lui về phía sau vài bộ. Thế nhưng thân thể đã có điểm mất đi cân đối, dạo qua một vòng mới dừng lại. Hồng nhạt hộ sĩ váy ngắn theo động tác của nàng mà đung đưa, giống như là thiên tiên la thường giống nhau khóa lại. Trên người của nàng đem một thân đường cong hoàn mỹ không giữ lại chút nào mà hiện ra ở trước mặt cái này một đứa bé trai trước mắt. Phảng phất một ở trong bui hoa phiên phiên khởi vũ hồ điệp tiên tử. Đúng vậy, rất đẹp. Cái này một cao gầy mỹ phụ thành thục thực sự là rất đẹp. Giống như là một cây đào mật dường như. Hoặc như là một hồng cây táo. Làm cho không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Trên người nàng một loại thành thục thủy mị làm cho lòng người say thần mê. Thon dài đùi đẹp lúc này giao thác mà. Bộ hơi hở ra cái mông bị váy bao vây lấy. Đem đường cong hướng về phía trước ném đi. Đón đó là khéo tay doanh áp eo thon nhỏ lõm xuống xuống. Ở đi lên đúng là một đôi bị nịt vú trói buộc vú. Kiều doanh ngạo rất. Đầy ếp cao vót. Lúc này chính theo động tác của nàng mà run rẩy, theo của nàng hô hấp mà phập phồng. Trước mắt cái này một mỹ phụ hộ sĩ thật sự là câu nhân tâm phách. Ngươi tại sao sẽ ở phòng làm việc của ta trong? Thoáng bình phục lại Trình Mẫn mạnh trang làm ra một bộ chỗ chi lạnh nhạt. Biểu tình. Cho dù trong lòng đang kịch liệt nhảy lên. Thế nhưng thân là trưởng bối nàng lại không thể đủ dễ dàng tha thứ mình ở cái này tiểu nam hài trước mặt của biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Chỉ là trước ngực nàng đem đồng phục y tá xanh được phình trướng sổ sách một đôi nhục đoàn. Trên dưới phập phòng tần suất dường như ở nói cho trước mắt tiểu chánh thái. Trong lòng nàng đích tình huống đây. Diệp hiếm có điểm vô tội nói ta chỉ đúng là có chút việc muốn tìm ngươi. Thế nhưng ngươi không ở. Môn lại không quan. Ta nghĩ đến ngươi ở bên trong đây. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trình Mẫn không giấu vết thở ra một hơi, vượt qua Diệp Hy đi hướng mình làm công vị thượng. Mà Diệp Hy ánh mắt nhưng Thủy Chung cũng không có từ bóng lưng của nàng thượng rời. Cái này một thành thuộc mỹ phụ mặt trái cũng là như vậy thật là tốt nhìn. Kiều đính hồn viên cái mông buộc vòng quanh hầu như hoàn mỹ độ cung. Bào mãn mông phiến làm cho Diệp Hy muốn đưa tay ra với lên một bả. Còn có cặp kia chân, tuy rằng bị hộ sĩ đồng phục váy bao vây lấy đại thối thế, nhưng trắng nón chân nhỏ vẫn là như vậy mê người. Trình Mẫn từ từ ngồi xuống, nhìn trước mắt tiểu nam hài. Trong lòng đang suy nghĩ gì? Cũng chỉ có nàng tự mình một người đã biết. Ta có đúng hay không có chỗ nào đắc tội A-di ngươi? Diệp Hy ngồi xuống Trình Mẫn đối diện. Ánh mắt không dám quá mức làm càn, nhưng là lại luôn luôn hữu ý vô ý rơi vào nàng cặp kia ngạo nhân bầu ngực trên. Mặc dù không có thân thủ nắm, cũng không có tận mắt đã đến. Thế nhưng Diệp Hy lại biết. Như thế một đôi rất tròn cổ,